Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390 xuất hiện anh túc hoa liên hoàn sát thủ. Tam, nghĩ trong đầu không tự giác hiện ra rất nhiều ngày gần đây trải qua. Mộ Tiểu Manh càng thêm cảm thấy ủy khuất cùng với chán ghét Nhan Bạch. Phảng phất có thể tưởng tượng đến, Nhan Bạch ở sau lưng chê cười nàng xuẩn. Chê cười nàng là cái đụng phải đại vận dã nha đầu. Chung quy là bị bọn họ này đó kẻ có tiền trêu chọc tồn tại. Mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một khác bộ, Mộ Phạn ca ca. Chúng ta đi thôi. Mộ Tiểu Manh thuộc hạ nắm tay buộc chặt. Trực tiếp đối bên người Mộ Phạn mở miệng. Lôi kéo Mộ Phạn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mộ Phạn lại là ở một bên kéo lại Mộ Tiểu Manh. Hắn liếc liếc mắt một cái hai người. Mở miệng nói, chúng ta đều tính quen thuộc đi. Đua cái bàn để ý sao, đương nhiên không ngại. Quý Bạch Mặc đem cái bàn phía dưới hai cái ghế dựa cấp lôi ra tới. Ngay sau đó làm thủ thế ý bảo bọn họ thỉnh, Mộ Phạn thuận thế ngồi xuống. Mộ Tiểu Manh không có cách nào, đành phải cũng đi theo Mộ Phạn ngồi xuống. Vừa lúc liền ở Nhan Bạch bên người. Nàng trực tiếp trên mặt bãi mấy cái chữ to. Ta không thích nàng. Nàng không cho rằng như vậy có cái gì không đúng. Cất giấu nhiều mệt a. Thẳng thắn thoải mái thanh tân trong lòng có cái gì liền biểu hiện ra ngoài. Nơi nào giống những người đó lòng dạ sâu nặng, gần nhất ta nghe Tiểu Manh nói. Nàng tham gia một cái tập thể tổ chức nghỉ hè hoạt động. Danh sách ta nhìn, Nhan Bạch ngươi ở mặt trên. Đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể ở chung vui sướng, ta đây không đi. Mộ Tiểu Manh nhìn thoáng, qua Nhan Bạch trực tiếp mở miệng. Có vẻ cực kỳ không có giáo dưỡng, ngô. Nhìn dáng vẻ, Mộ thiếu muội muội cũng không thích ta. Nhan Bạch nhìn Mộ Tiểu Manh, bình tĩnh tự nhiên, tươi cười nhợt nhạt, như cũ chút nào không thèm để ý đem chính mình cái ly chung nước trái cây uống sạch sẽ, hiển nhiên. Mộ Phạn đối mặt Mộ Tiểu Manh cái này biểu hiện cũng hoàn toàn không vừa lòng. Hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Ngay sau đó mở miệng nói, một khi đã như vậy. Ta không quá yên tâm Tiểu Manh. Lúc này đây các ngươi nghỉ hè hoạt động. Có không ở thêm ta một cái? Đương nhiên có thể, ta ca ca cũng muốn cùng ta cùng đi. Người nhiều mới náo nhiệt, chơi vui vẻ. Nhan Bạch gật đầu, cười tủm tỉm mở miệng. Đối với Mộ Phạn cái này đề nghị hiển nhiên không phản đối, thật là a. Người đa tài vui vẻ náo nhiệt, nàng thực chờ mong nột. Như vậy, ta cũng đi xem náo nhiệt. Quý Bạch Mặc ngồi ở một bên mở miệng, đem trên bàn đặt mắt kính một lần nữa mang lên. Kéo kéo chính mình cổ áo. Cả người có vẻ nho nhã ôn nhuận. Mộ Tiểu Manh lực chú ý vốn là ở Quý Bạch Mặc trên người. Hiện giờ thấy Quý Bạch Mặc tươi cười, không khỏi tâm đột nhiên kinh hoàng không ngừng. Như thế nào cũng khống chế không được. Nàng đành phải cúi đầu không hề xem Quý Bạch Mặc. Cảm ơn. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói mở miệng nói. Ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Lại nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh, sắp tới kinh thành xuất hiện một cái phi thường hung hăng ngang. Ngược tội phạm, mấy ngày nay liên tục phạm phải nhiều khởi án tử. Giết hại người tựa hồ cũng không có liên hệ. Duy nhất liên hệ chính là gáy đều khắc giấu một đóa anh túc hoa. Hy vọng các ngươi đều cẩn thận một chút, nói chuyện thời điểm Mộ Phạn biểu tình rất là ngưng trọng. Phảng phất gặp khó giải quyết sự tình. Cũng là thiệt tình muốn nhắc nhở Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Có vẻ có chút sợ hãi. Nhấp môi cánh trả lời nói, cảm ơn nhắc nhở. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đem hung thủ chóc nã quy án, Mộ Phạn còn lại là từ nói xong. Lời nói sau liền lặng yên đem ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Phảng phất ở quan sát đến Nhan Bạch nhất cử nhất động. Có gì phản ứng? Như là đang âm thầm cân nhắc cái gì, cái này hành động. Nhan Bạch vừa lúc không có thấy. Hết chương.